chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 14, đua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dài bị hai gã to con bắt cóc, kéo lên xe, rồi lái đến đường đua dưới chân núi và dừng lại. Sau đó cô bị đưa đến trước mặt Trung Dương. Trung Dương cúp điện thoại của Thẩm Mộ Diêu xong, anh ta chế giễu Chỉ Dài, không ngờ cách mà Lục Chi Hạ nói lại hiệu nghiệm thật. Anh ta cảm thán, đàn bà à, đôi khi còn ác hơn đàn ông. Nghĩ đến việc Thẩm Mộ Diêu đã vượt mặt mình trong cuộc đua xe, lại còn cướp người của mình, Trung Dương hiểm độc tặc lưỡi, lần này nhất định phải phế thằng đó. Chỉ Dài trực giác cảm thấy có điều không ổn. Cô cau mày, lời anh nói là có ý gì? Anh muốn làm gì? Sao lại còn có chuyện của Lục Chi Hạ nữa? Trung Dương cười ha hà, chỉ tay về phía xa nói, thấy đường đua xe ở đằng kia không? Bùm bùm bùm, cùng lúc đó, đèn trên đường đua xe bỗng chốc sáng rực. Bầu trời đen như tấm màn trong khoảnh khắc bỗng chốc hóa thành ban ngày. Dưới ánh sáng, mưa phùn lất phất rơi. Xa xa có vài người đàn ông đang ở đường đua xe, tay cầm đèn pin, trông như đang bố trí cái gì đó. Mí mắt Chỉ Dài giật một cái, bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành. Đó là nơi tôi và Thẩm Mộ Diêu sẽ đấu trận vượt chướng ngại vật sắp tới. Trung Dương nhìn khuôn mặt Chỉ Dài hơi tái đi, anh ta chợt nảy sinh ý muốn trêu chọc. Cô có biết tin tức về vụ tai nạn xe hơi ở đây mấy hôm trước không? Chỉ Dài biết, lúc đó tin tức rất chấn động, còn lên hot search nửa tiếng, nhưng chưa kịp bùng nổ thì từ khóa con nhà giàu đua xe rơi xuống vách đá đã biến mất. Nhìn dáng vẻ của Trung Dương, chắc hẳn là đã bỏ tiền ra để gỡ hot search. Anh ta cười đắc ý, tôi đã nói tôi là tay đua chuyên nghiệp, chỉ đấu với những người hàng đầu. Vậy mà mấy thằng con nhà giàu kia vẫn cứ muốn đấu với tôi. Hừ, không biết lượng sức. Chỉ Dài mơ hồ nhận ra, khó tin nói, họ rơi xuống vách đá là do anh làm. Ba thiếu gia nhà giàu, hai chết một bị thương, người duy nhất sống sót, để giữ mạng phải cưa cụt hai chân, cả đời này không thể đứng dậy được nữa. Không không không, Trung Dương vô tội xòe tay, sai rồi, là bọn họ muốn đấu trận vượt chướng ngại vật với tôi. Kỹ thuật kém không thắng được, rơi xuống vách đá thì rơi thôi, trước khi thi đấu đều phải ký giấy sinh tử, bọn họ là tự nguyện. Lời nói của anh ta như một cái cọc đâm mạnh vào lòng cô. Chỉ Dài mặt tái mét, điện thoại của cô đã bị thu mất, cô hoàn toàn không thể liên lạc với ai. Cô nghiến răng, Thẩm Mộ Diêu không thù oán gì với anh, anh có bản lĩnh thì xông vào tôi đi, bắt anh ấy đến đấu cái trận đua xe giết người này làm gì? Trung Dương liếc nhìn cô, cười điên cuồng, ôi, hai con chim uyên ương khốn khổ này còn nghĩ cho nhau ghê nhỉ. Tiếc quá, ngay từ đầu tôi đã nhắm vào thằng đó rồi. Bắt cô lại, chẳng phải hắn ta sẽ đến sao? Mấy tên côn đồ phía sau anh ta cũng cười theo, ánh mắt nhìn Chỉ Dài đầy đê, ục vê, ọng và phấn khích. Dương ca, nói nhảm với nó làm gì? Bọn em còn đang chờ anh xong thì bọn em cũng chơi nữa đây. Một cô gái trong sáng như vậy, không ngờ tính cách lại nóng bỏng, làm chắc sướng chết luôn. Trong khi họ nói những lời đó, Trung Dương tiến lại gần véo cằm Chỉ Dài. Cô cố gắng nghiêng đầu, muốn giãy giụa, nhưng tên to con ghì chặt cổ tay cô. Cô hoàn toàn không thể động đậy. Trung Dương vỗ vỗ mặt cô, liếc nhìn bọn họ, gấp gì, cô ta, tao muốn, Thẩm Mộ Diêu, cũng phải làm cho tàn phế. 12 giờ đêm, một chiếc xe lao tới, rẽ một khúc cua rồi dừng nghiêng dưới chân núi. Chỉ Dài thoáng nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu đang ngồi ở ghế lái. Anh bước xuống xe, ánh đèn lướt qua, chiếu lên khuôn mặt nghiêng tối tăm của anh. Đường Chu Bách và Ôn Thời Hoài theo sau, ba người đàn ông đứng ngược sáng, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng lại phác họa rõ ràng hình dáng cao lớn, vạm vỡ của họ, khí chất mạnh mẽ bỗng chốc bùng phát. Ba người họ vừa xuất hiện, tất cả những cô gái racing model mà Trung Dương gọi đến đều phát điên. Mẹ kiếp, đây đâu phải là đến để thi đấu vượt chướng ngại vật. Rõ ràng là đến đây để tổ chức cuộc thi người mẫu nam thì đúng hơn. Thấy rõ mặt họ, các cô gái càng phấn khích hơn. Tiếng huýt sáo, tiếng hò reo, vang vọng dưới chân núi, kéo dài không dứt. Ánh mắt Thẩm Mộ Diêu sắc lạnh như mực, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trì Giai, cảm nhận được ánh mắt thẳng tắp của người đàn ông. Cô hơi thất thần, tim bỗng đập nhẹ, Thẩm Mộ Diêu châm một điếu thuốc ngậm lên, lướt qua Trung Dương, nhèo mắt hỏi, khi nào bắt đầu? Trung Dương lướt qua ba người họ, không vội, đợi thêm chút nữa, Thẩm Mộ Diêu lãnh đạm nói, thả người ra trước đi. Trung Dương nhìn anh cười, quay đầu nói với gã to con đang giữ Chỉ Dai, cứ nới lỏng cô ta ra trước. Hơn 10 phút sau, Trung Dương thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Anh ta nói, bây giờ tôi sẽ nói luật. Các tay đua mỗi người một người dẫn đường, trong khi tránh chướng ngại vật trên đường núi thì giành lấy lá cờ đỏ trên đỉnh núi. Ai giành được cờ đỏ trước, người đó sẽ là người thắng cuộc. Chỉ Dai từ lúc biết Trung Dương xảo quyệt hiểm độc, làm những chuyện tàn nhẫn thì lòng bàn tay cô đã đầy mồ hôi. Tim đập loạn xạ không yên. Sau khi Trung Dương nói xong luật thi đấu, cô vội vàng nói với Thẩm Mộ Diêu. Đây là trận đấu giết người. Trung Dương đã gọi một đám người đến bố trí chướng ngại vật. Còn bố trí chướng ngại vật gì? Ở điểm nào? Trung Dương hắn ta biết rõ. Hắn ta vốn đã chiếm ưu thế, huống hồ bây giờ còn đang mưa, trời tối đen như mực, mây đen giăng kín, đua xe ở rìa vách núi, chỉ cần sơ suất một chút cũng sẽ rơi xuống vách đá. Đây không phải là nguy hiểm, mà là liều mạng. Thẩm Mộ Diêu nhếch khóe môi một cách lười biếng, hỏi cô cược ai thắng? Chỉ Dai ngơ ngẩn nhìn anh. Người đàn ông vẫn giữ vẻ bình thản như không có gì. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Cô có thể hiểu được ánh mắt anh. Trận đấu này nhất định phải đấu. Thẩm Mộ Diêu không nghe thấy câu trả lời của cô. Anh rít một hơi thuốc mạnh, dập tắt điếu thuốc, không nhìn cô nữa. Bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Đường Chu Bách ôm bụng, mặt tái mét. Diêu ca. Thẩm Mộ Diêu cau mày, đỡ anh ta dựa vào xe. Chán Đường Chu Bách thấm một lớp mồ hôi mỏng, trông có vẻ không ổn. Anh hỏi, chuyện gì vậy? Trung Dương nhảy xuống từ tảng đá. Ôi, thuốc tiêu chảy này không hiệu nghiệm à, hay là anh em của anh khỏe thế? Lâu thế mới có tác dụng. Lúc này mọi người đều hiểu ra, Trung Dương chắc chắn đã bỏ thuốc sổ vào ly của Đường Chu Bách khi ở quán bar. Trung Dương xem trò cười. Thế này thì người dẫn đường của anh cũng không còn. Phải làm sao đây? Thẩm Mộ Diêu mặt không cảm xúc, khiến khuôn mặt nghiêng của anh lạnh lùng, hàm dưới căng cứng. Diêu ca, em không sao, em còn có thể chịu được. Đường Chu Bách nửa đỡ cánh tay Thẩm Mộ Diêu, vừa yếu ớt cố gắng đứng dậy. Thẩm Mộ Diêu lạnh nhạt nói, Thời Hoài, ôn Thời Hoài nhìn anh. Thẩm Mộ Diêu, cậu đưa Chu Bách về đi. Đường Chu Bách nhíu mày. Diêu ca. Trung Dương mở miệng, không ngờ Thẩm Mộ Diêu anh không chỉ là một quý ông yêu mỹ nhân, mà còn rất coi trọng tình anh em. Nhưng tôi chỉ cho các anh 3 phút để suy nghĩ. Nếu không có người dẫn đường, coi như anh thua. Thua rồi thì cô gái của anh vừa không thể mang đi, anh còn phải đứng trước mặt tôi gọi tôi một tiếng bố. Trung Dương nhìn Thẩm Mộ Diêu, nói đầy tàn nhẫn, mấy năm trước, anh không phải rất đắc ý và ngông cuồng sao? Làm tôi mất mặt đến vậy. Tài giỏi lắm, hôm nay để tôi xem lần này anh còn kiêu ngạo được nữa không? Thẩm Mộ Diêu không để ý đến lời của Trung Dương. Anh liếc nhìn Đường Chu Bách đang không thể trụ được nữa. Một lần nữa nói với Ôn Thời Hoài, trong khu nghỉ dưỡng có bác sĩ, các cậu cứ đi trước đi. Ôn Thời Hoài nhướng mày, nắm đấm đập vào ngực anh. Đợi anh về, Thẩm Mộ Diêu nhếch môi, cười cợt, được. Trung Dương không ngờ lời hăm dọa của mình lại bị phớt lờ. Giống như một phát súng câm, cơn giận bốc lên tận trời. Các người rốt cuộc đã chọn người dẫn đường chưa? Không phải chỉ là người dẫn đường thôi sao? Tôi đây, bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, bất ngờ đối diện với đôi mắt trong veo của Trì Giai. Thân hình mảnh mai của cô như một cây tre xanh, kiên cường thẳng tắp. Cô, làm người dẫn đường, em gái, đừng tìm chết nữa, xinh đẹp thế, dáng người lại bốc lửa thế. Cứ ngoan ngoãn ở khu vực an toàn chờ đi, đừng ngốc nghếch, trên đời này đàn ông hai chân nhiều lắm. Cùng Thẩm Mộ Diêu lao xuống hoàng tuyền, không đáng đâu. Chỉ dai phớt lờ những tiếng chế giễu của đám người đó, cô đi thẳng đến trước mặt Thẩm Mộ Diêu. Anh rất cao, cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh. Thẩm Mộ Diêu cũng nhìn thẳng cô, vẻ mặt người đàn ông quá ẩn ý. Chỉ dai hoàn toàn không hiểu anh đang nghĩ gì. Cô nói, chúng ta sẽ là người chiến thắng. Nói không sợ chết là già. Trái tim Trì Giai đập loạn xạ lúc này, sự bất an và bồn chồn là bằng chứng. Nhưng cô không thể bỏ mặc Thẩm Mộ Diêu. Nếu anh có chuyện gì, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ đi theo anh. Thế giới này không có anh, cô sống không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ánh sáng chiếu vào Trì Giai, khuôn mặt tinh xảo của cô dường như nhảy múa với ánh sáng chói lóa. Thẩm Mộ Diêu ngây người nửa giây, rồi thờ ơ phát ra một tiếng từ cổ họng. Hà, Trì Giai hít sâu một hơi. Anh không phải hỏi em cược ai thắng sao? Vừa nãy em không trả lời, bây giờ em cho anh đáp án. Cô kiên định nói, em cược chúng ta thắng. Em cược, anh và em là người chiến thắng đêm nay. Thẩm Mộ Diêu lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt anh sâu và dài. Một lúc lâu sau, nụ cười trên môi anh càng sâu hơn. Tiếng cười khẽ lười biếng thoát ra từ cổ họng. Anh trêu chọc, không sợ. Trì Giai thờ ơ, trước đây đâu phải chưa từng làm người dẫn đường cho anh. Chỉ là lúc đó cô đứng trên yên sau chiếc xe máy của chàng trai, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng như bây giờ. Đây là lần đầu tiên Trì Giai nói chuyện về quá khứ với anh. Thẩm Mộ Diêu nhìn chằm chằm cô, ánh mắt rất sâu, cảm xúc ẩn chứa trong đó như xuyên thẳng vào tim cô. Trì Giai không chịu nổi ánh mắt như vậy của anh, cô chủ động rời mắt đi trước. Sau khi xác định người dẫn đường của cả hai bên, Trung Dương trao chiếc xe và mũ bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn cho Thẩm Mộ Diêu. Anh ta cười nói với Trì Giai, mỹ nhân, thật sự không suy nghĩ lại sao? Trì Giai không nhìn anh ta, không suy nghĩ, người đến xem rất đông. Còn có người điều khiển máy bay không người lái để quay phim đường đua xe. Anh em của Trung Dương hung hãn nhìn chằm chằm hai người họ, bao vây họ thành một vòng tròn. Có nam có nữ, đàn ông hoặc ngồi trong xe, hoặc ngồi trên xe máy. Phụ nữ thì ôm một đàn ông, huýt sáo với họ. Trì Giai đi theo Thẩm Mộ Diêu đến trước xe. Cho đến bây giờ, cô mới cuối cùng hiểu được mình sắp phải đối mặt với điều gì. Tim cô đập thình thịch, căng thẳng bất an. Thẩm Mộ Diêu dường như có cảm nhận. Anh tiến lên một bước, Trì Giai chỉ cảm thấy một bóng người cao lớn đè xuống cô. Cô vô thức ngẩng đầu, người đàn ông đưa tay đội mũ bảo hiểm lên đầu cô. Nặng trĩu, bất ngờ một cái, Trì Giai hơi ngớ người. Thân hình cũng theo đó mà rung lên. Thẩm Mộ Diêu cười khẽ, một tay ôm lấy sau gáy cô kéo cô về phía mình. Trì Giai ngã vào lòng anh, giữ vững cơ thể. Trì Giai ngước mắt nhìn anh, ánh sáng từ đường núi hát lên hàng mi anh, làm cho khuôn mặt góc cạnh sắc nét của anh trở nên mềm mại hơn, lấp lánh trong ánh sáng nửa tối nửa sáng. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, khớp ngón tay gõ gõ vào mũ bảo hiểm của cô. Tiếng cười khẽ trầm khàn gợi cảm. Lên xe đi, người dẫn đường của tôi. Chỉ Giai thất thần gật đầu. Khi cô ngồi vào xe thắt dây an toàn, hơi nóng trên mặt vẫn chưa tan, tai cũng nóng bừng. Thẩm Mộ Diêu và Chỉ Giai ngồi trong một chiếc xe, Trung Dương và người dẫn đường của anh ta ở một chiếc xe khác. Hai chiếc xe dừng ở cùng vạch xuất phát, sẵn sàng lao đi. Hai bên có những cô gái racing model thân hình quyến rũ vẫy cờ vàng. Tiếng reo hò vang dội khắp thung lũng. Các cô gái racing model bắt đầu đếm ngược. 3, 2, Thẩm Mộ Diêu đột nhiên nghiêng đầu. Một tay lười biếng đặt trên vô lăng. Khóe môi anh cong lên nụ cười. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chỉ Giai căng thẳng nắm chặt hai tay. Sẵn sàng rồi. Ánh mắt đen thẳm của anh nhìn thẳng cô. Tốt lắm. Hầu như cùng lúc, tiếng còi vang lên. Tiếng gầm rú của hai chiếc xe đua bùng lên. Điên cuồng gào thét vang vọng khắp thung lũng. Chỉ Giai dán mắt vào con đường phía trước. Chỉ cảm thấy Thẩm Mộ Diêu đạp mạnh ga. Cả người cô như một bao cát bị đánh vào lưng. Thẩm Mộ Diêu như biến thành một người khác. Bớt đi vẻ lười biếng ngông cuồng. Hai cánh tay bám chặt vô lăng tạo thành đường nét mạnh mẽ. Đôi mắt đen thẫm dán chặt về phía trước. Khuôn mặt lạnh lùng, trực tiếp vượt qua xe đua của Trung Dương. Chỉ Giai từ cửa sổ xe đối mặt với ánh mắt hiểm độc của Trung Dương. Cô kiềm nén trái tim đang đập loạn xạ, cố gắng giữ bình tĩnh. Phía trước 500 mét, rẽ phải góc vuông, lời vừa dứt, Thẩm Mộ Diêu một tay xoay vô lăng chết cứng. Chỉ Giai theo quán tính cơ thể đổ về hướng ngược lại. Tốc độ xe quá nhanh. Cô hoàn toàn không kịp phản ứng. Thẩm Mộ Diêu dùng tay phải đỡ eo cô ấn cô về vị trí cũ. Trầm giọng nói, cẩn thận. Chỉ Giai gật đầu, liếc thấy trên đường đua phía trước có hai khúc gỗ lớn kề sát nhau. Bên trái cùng là vách núi sâu thăm thẳm, và khoảng cách giữa vách núi và khúc gỗ hoàn toàn không đủ cho một chiếc xe chạy qua. Điều đáng sợ hơn là giữa hai khúc gỗ đang nằm một người sống bị trói tại chỗ. Nếu họ đi qua giữa vách núi và khúc gỗ, họ sẽ rơi xuống vách đá. Nhưng nếu họ đâm thẳng vào khúc gỗ, chiếc xe đua của họ sẽ nghiến nát người sống đó. Người đó chắc chắn sẽ mất mạng. Trung Dương đang buộc Thẩm Mộ Diêu phạm tội, đang ép anh ta giết người. Nghĩ đến đây, mặt Chỉ Giai lập tức tái mét. Toàn thân toát mồ hôi lạnh, phía trước không qua được. Thẩm Mộ Diêu mặt không đổi sắc. Anh khẽ nghiêng đầu, đối mặt với Trung Dương đang ở chiếc xe hơi phía sau. Trung Dương ném một nụ hôn gió về phía Chỉ Giai. Sau đó ánh mắt anh ta đắc ý nhếch lên. Thẩm Mộ Diêu, tôi muốn xem anh tiếp theo sẽ làm gì. Biểu cảm của anh ta u ám, là chọn rơi xuống vách đá, hay là nghiến nát người sống để bảo toàn mạng sống và ngồi tù. Càng đến gần chướng ngại vật, tim Chỉ Giai càng chìm xuống đáy. Toàn thân toát một lớp mồ hôi lạnh. Adrenaline tăng vọt, tim đập dữ dội. Cô nghiến răng, nhắm mắt lại, giọng nói xen lẫn vài phần run rẩy. Thẩm Mộ Diêu, lòng bàn tay ấm nóng của người đàn ông đột nhiên phủ lên mờ u bàn tay cô. 10 ngón đan chặt vào nhau. Điều khiến cô cảm thấy kỳ diệu là bàn tay anh như có tác dụng trấn an. Sự hoảng loạn và bồn chồn trong lòng cô tan biến ngay lập tức. Chỉ Giai mở mắt đối diện với đôi mắt đen thẳm của người đàn ông. Anh trông có vẻ bình thản. Một tay lái xe, tay kia nắm chặt tay cô truyền cho cô sức mạnh. Anh nhếch môi, cho em xem một thứ thú vị. Có muốn thử không? Không muốn thử cũng không còn cách nào. Thẩm Mộ Diêu cười khẽ đầy trêu chọc. Nắm chặt tay tôi, đừng sợ. Anh nhìn thẳng vào cô. Lông mày đứt đoạn thể hiện sự ngông cuồng bất cần. Cười có chút xấu xa. Thưởng thức chút cảm giác ký. Xì ết thích đi. Theo tiếng Thẩm Mộ Diêu nói. Chỉ Giai hoàn toàn không nhìn rõ anh đã thao tác như thế nào. Chỉ biết toàn bộ cơ thể cô theo chiếc xe đột ngột lật ngang và lao thẳng về phía trước. kéo theo tất cả các cơ quan nội tạng trong cơ thể cô dường như cũng bị dịch chuyển vị trí. Đến khi Trì Giai hoàn hồn lại, mới phát hiện Thẩm Mộ Diêu điều khiển xe chỉ dùng hai bánh xe nghiêng sang một bên drip qua giữa vách núi và khúc gỗ. Không rơi xuống vách đá, cũng không cán nát người sống, và Trung Dương đang lái xe gần như song song với họ. Thấy họ an toàn vô sự, nét mặt anh ta biến sắc, chửi thề, chết tiệt. Trì Giai không nghe thấy tiếng chửi rủa của Trung Dương. Trái tim cô đã đập trở lại bình thường, nhưng hai tay vẫn không ngừng run rẩy. Cô trấn tĩnh lại, tiếp tục báo, phía trước có dốc đứng. Tuy nhiên, ngay giây phút sau khi vượt qua con dốc và lao xuống, Trì Giai phát hiện hai bên đường núi có hơn 20 người đứng đó. Tay cầm đèn pin chiếu thẳng vào họ, ánh sáng chói mắt che khuất tầm nhìn, buộc cô phải nhắm mắt lại. Cô như vậy, Thẩm Mộ Diêu cũng vậy. Lúc này, nhịp tim của Trì Giai đã dần bình tĩnh lại. Không biết tại sao, cô bỗng nhớ đến vài câu Thẩm Mộ Diêu từng nói với cô trước đây. Người dẫn đường là đôi mắt của tay đua. Tay đua là đôi chân của người dẫn đường. Hai bên không thể thiếu một. Thiếu một thì chết, vì cô là người dẫn đường của anh. Vậy cô sẽ làm đôi mắt của anh. Trì Giai cố gắng hết sức mở mắt, mặc cho ánh sáng chói chang làm nước mắt cô chảy dài. Phía trước 200 mét, khoan đã, Trì Giai lờ mờ nhìn thấy ánh sáng trên khúc gỗ. Cô nói, trên khúc gỗ có đinh, phía trước 50 mét rẽ trái 30 độ rồi đi thẳng 100 mét. Rẽ phải ngay, Thẩm Mộ Diêu ước lượng khoảng cách, không chút do dự rẽ trái. Động tác dứt khoát, hết bị đèn pin chiếu sáng. Trì Giai thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy lá cờ đỏ treo cao trên đỉnh núi không xa. Cô phấn khích nhếch môi. Sắp đến đích rồi, Thẩm Mộ Diêu khẽ nhếch môi, phát ra một tiếng từ cổ họng. Đúng lúc này, lốp xe phát ra âm thanh lạ lùng. Sau đó một bên xe đột nhiên trượt. Đồng thời, Trung Dương điều khiển xe vượt qua xe của Thẩm Mộ Diêu. Trì Giai thò người ra ngoài nhìn, phát hiện người đàn ông ngồi ở ghế sau xe Trung Dương lại dùng súng ngắn bắn thủng lốp sau xe của họ. Trung Dương và những người trên xe anh ta cười lớn vẫy tay. Tạm biệt nhé hai người. Trì Giai trơ mắt nhìn Trung Dương vượt qua họ, tức đến mức không thể phát ra một tiếng động nào. Thẩm Mộ Diêu bóp nhẹ lòng bàn tay cô. Anh khẽ hừ một tiếng, điềm tĩnh nói, đừng hoảng, còn nhớ lời em nói trước trận đấu không? Trì Giai gật đầu, nhớ. Anh khẽ thu hàm, đường nét cứng rắn lạnh lùng. Người thắng cuộc tối nay thuộc về anh và em. Giọng điệu người đàn ông ngông cuồng và tự tin, nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh ta vốn dĩ phải như vậy. Anh ta vốn dĩ phải là người chiến thắng. Vừa dứt lời, chiếc xe đột ngột lao về phía trước. Tiếng động cơ gầm rú vang vọng. Thẩm Mộ Diêu điều khiển vô lăng ép sát xe Trung Dương. Ở khúc cua hẹp cuối cùng, anh lách vòng ngoài, sát mép vực, vượt qua Trung Dương, dẫn đầu về đích. Bùm, chiếc xe hoàn toàn nổ máy. Một làn khói đen đậm đặc bốc lên. Thẩm Mộ Diêu một tay chống lên nóc xe, nhảy vọt ra khỏi cửa sổ. Những khán giả vẫn còn ở chân núi nhìn thấy cảnh anh giành được lá cờ đỏ trên màn hình máy bay không người lái. Một tiếng reo hò vang dội khắp vách núi. Đúng là quán quân giải đua xe rally có khác. Anh ta lại thắng trong trận vượt chướng ngại vật do Trung Dương bố trí ư. Tôi tuyên bố Diêu Thần chính là thần xe thế hệ mới. Thẩm Mộ Diêu quay lại ghế phụ lái, một tay bế Trì Giai ra. Phía sau, làn khói đen bốc lên từ động cơ nổ tung. Anh đưa lá cờ đỏ vào tay cô. Đây, chiến lợi phẩm của người thắng cuộc. Anh tháo mũ bảo hiểm của mình, rồi tháo mũ bảo hiểm của cô ra. Ném xuống đất, người đàn ông nóng hầm hập. Anh ta dường như không chịu nổi. Hai cánh tay rắn chắc đan vào nhau, giật phăng chiếc áo thun đen trên người. Ở gần, mùi hóc môn nam tính mạnh mẽ ùa đến, làm Trì Dai cắn môi, quay mặt đi. Thẩm Mộ Diêu một tay véo cằm cô quay lại, anh cười đều, cũng đâu phải không mặc gì, em sợ cái gì, ngại à? Lông mi Trì Dai khẽ rung, ngón tay thon dài của người đàn ông chạm vào cằm cô. Khi đầu ngón tay chai sần lướt qua da thịt, vừa ngứa vừa tê, Thẩm Mộ Diêu nhìn quanh, có núi, có mưa, có khói đen bao phủ. Quan trọng hơn là cô gái nhỏ trước mắt. Anh lười biếng dựa vào thân xe, kéo cổ áo thun đen để thở, mồ hôi chảy dọc xương quai xanh. Hơn nữa, giữa ban ngày ban mặt, tôi có thể làm gì với bạn gái cũ đã chia tay mấy trăm năm trước? Hà, môi Chỉ Dai khô khốc, bị lời nói của anh làm cho mặt đỏ bừng. Nỗi sợ hãi, căng thẳng, lo lắng từ trận vượt chướng ngại vật vừa nãy, tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc này. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô như vậy, rõ ràng trong trận vượt chướng ngại vật biểu hiện cực kỳ dũng cảm. Bây giờ lại rụt vào vỏ bọc của mình, không khác gì trước đây. Dường như nhớ lại điều gì đó, anh khẽ cười, cô bé, tối nay dũng cảm lắm đấy. Trì Dai cũng bị anh làm cho cười theo. Hôm nay là một ngày điên rồ, cô vẫn còn cầm huy chương của nhà vô địch, lá cờ đỏ. Không biết tại sao, hai người chạm mắt nhau, đều bật cười, ánh mắt đen thẳm của Thẩm Mộ Diêu sâu và dài, nụ cười phóng khoáng và tràn đầy nhiệt huyết, khiến trái tim Trì Dai đập thình thịch liên hồi. Dường như hôm nay là buổi tối hòa hợp nhất của họ kể từ khi gặp lại. Họ cùng nhau vượt qua khó khăn, sát cánh chiến đấu, cùng nhau trải qua sinh tử. Cười một lúc, Thẩm Mộ Diêu nhìn thẳng cô. Một lúc lâu sau, anh nói, Trì Dai. Trì Dai ngước mắt lên, vô thức, một tiếng. Thẩm Mộ Diêu một tay chống lên thân xe, như thể ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rực lửa. Sau khi về, chúng ta nói chuyện nhé. Lời tác giả, chưa viết xong, tạm thời đăng. Chương này là khoảnh khắc tỏa sáng của Diêu ca. Tán gái, người dẫn đường. Người dẫn đường là người cung cấp lộ trình lái xe chính xác, thông tin thi đấu cho tay đua trong quá trình thi đấu. Trong cuộc đua, người dẫn đường có thể phản hồi tình hình mỗi khúc cua cho tay đua, hướng dẫn tay đua điều khiển xe vượt cua. Thông thường, người dẫn đường phải đi khảo sát địa điểm trước khi thi đấu. Trích từ Baidu, cách chương.